Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1006, thánh thú run rẩy 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, hành động của đội trưởng thật là quá mức khinh suất. Nhưng mà hắn cũng không có biện pháp khác, nếu người này đã quyết định bất luận kẻ nào cũng thay đổi không được. Mà nếu tham sống sợ chết rời khỏi diệt thế dòng binh đoàn, hắn cũng làm không được. Đội trưởng L, Quy, đờ người đã quyết định chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi, chỉ là hy vọng rất nhiều thời điểm ngươi nên suy nghĩ vì dòng binh đoàn. Ta cũng không muốn đánh mất nhóm đồng bạn cùng nhau chiến đấu nhiều như vậy năm ở trong một chỉ huy sai lầm. Này, đã là lời khuyên cuối cùng hắn có thể cho ra. Diệp Ảnh không nói gì, chỉ là trong đôi con ngươi màu xám kia đã hiển lộ ra vẻ kiên định thật lâu sau, hắn nâng tay lên, dựng thẳng lên rồi mới hạ xuống. Mọi người diệt thế dòng binh đoàn nghe lệnh chúng ta tiếp tục xuất phát. Có rời đi thiên phạt chi sâm hay không, cũng chỉ xem hôm nay. Thiên phạt chi sâm, ánh mặt trời mùa hè chói chang. Hạ Lâm Ngọc giống như cảm nhận được tiếng bước chân sau lưng, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Tỷ, bọn họ giống như đi theo. Nghe được giọng nói của Hạ Lâm Ngọc, Cố Nhược Vân cũng sửng sốt một chút, nàng ngược lại là thật không ngờ, Diệp Ảnh vậy mà sẽ có dũng khí làm ra loại quyết định như vậy. Nhưng mà thật hiển nhiên, quyết định này của hắn cũng không có sai lầm. Trước mặc kệ bọn họ, lập tức sẽ đến chỗ con thú vương kia, Ngọc Nhi, lát sau ngươi cách xa một chút, con thú vương này cứ giao cho tỷ tỷ xử lý. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn về phía địa phương truyền đến lực lượng to lớn phía trước kia, Yết Quỳ Y Đôn mày cũng không tự chủ được nhíu lại. Mà theo bọn họ càng ngày càng xâm nhập, lực lượng cường hãn cảm nhận được cũng càng lúc càng lớn. Lực lượng kia giống như có thể ép tới người thở không nổi. Sắc mặt Hạ Lâm Ngọc có chút tái nhợt, ngay tại lúc hắn không cách nào kiên trì, một cái tay mềm mại nắm chặt tay hắn. Linh lực theo bàn tay mềm mại kia truyền vào thân thể của hắn, cũng giảm bớt cảm giác không khỏe trong cơ thể kia, chờ lúc hắn rốt cục có thể thở, lộ ra một nụ cười ngập ánh mặt trời với Cố Nhược Vân. Tỷ, cảm ơn người. Đừng nói chuyện, chúng ta tiếp tục đi. Sắc mặt Cố Nhược Vân càng ngưng trọng, nếu không phải nàng có chu tước chỉ sợ không cách nào đối phó con linh thú này. Cho nên, hiện tại nàng, vẫn như trước là thực lực của mình không đủ. Giống, một tiếng giống to chấn động vang vọng ở toàn bộ phía chân trời. Thậm chí ngay cả sơn mạch dưới chân Cố Nhược Vân cũng đều run run một chút. Trong tiếng giống kia có thống khổ xen lẫn vui vẻ, giống như muốn hung hăng phát tiết ra. Này, là điểm báo đột phá đến thánh thú. Cẩn thận, ánh mắt Cố Nhược Vân chợt tắt, vội vàng kéo Hạ Lâm Ngọc đến phía sau. Cũng tại một khắc này, vô số vọt ra linh thú từ trong rừng rậm phía trước dương nanh múa vuốt đánh tới đám người Cố Nhược Vân. Mà nhìn thấy nhiều linh thú hung tàn như vậy, tất cả mọi người diệt thế dòng binh đoàn theo sát mà đến kia không khỏi sợ tới mức chân có chút mềm. Cố cô nương, lần này những linh thú đó muốn làm gì? Một gã thành viên dòng binh đoàn run run nói, cho dù bọn họ đã trải qua vô số lần chém giết lại chưa từng có một lần gặp phải trường hợp như vậy. Cố Nhược Vân nhún vai, lần này mục tiêu của bọn họ chính là chúng ta. Cho nên các ngươi nhanh chóng phòng vệ đi. Cảm giác của linh thú rất linh mẫn, sau khi bọn hắn bước vào chỗ này. Góc truyện audio.com, cũng đã nhận ra, mà thú vương lại đang ở mấu chốt đột phá, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đến nàng. Bá, vừa nghe lời này, mọi người dòng binh đoàn vội vàng rút ra vũ khí, nhưng mà đối mặt với cả đám linh thú đều hung tàn, nhân loại thực lực rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Ở dưới công kích của linh thú, ngay cả năng lực tự vệ cũng không có. Cách trương.